Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, cầu quỹ đến cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu nhân tộc biên giới không biết tên chỗ. Ở một cái nhìn như đặc biệt thanh u lịch sự tao nhã sân nhỏ bên trong. Một người trung niên người bên trong cầm bút vẽ. Đang vẻ mặt chuyên chú vẽ một bức họa. Trước mắt hắn bức họa. Chiều rộng cỡ 2 mét cỡ đó. Chiều dài ước chừng đạt tới hơn 10 mét. Đã có hơn phân nửa nội dung vẽ xong. Nhưng còn có một phiến chỗ trống. Cần hắn cẩn thận đi mô tả. Ở người trung niên sau lưng. Một vị anh tuấn cao lớn thanh niên đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn trước mắt người trung niên làm họa. Không chút nào lên tiếng quấy rầy. Cầu quỹ cẩn thận nhìn trước mắt cái này bức to lớn bức họa. Nhìn trên bức tranh những cái kia dữ tợn quỷ mị. Nhìn vậy từng tờ một vặn vẹo gương mặt. Trong mắt lộ ra vô hình thần thái. Từ đem Liễu Khao cứu lại được sau đó. Liễu Khao liền thường xuyên ở cái tiểu viện này bên trong vẽ tranh. Thành tựu thư họa chi đạo lên nổi danh mọi người. Liễu Khao vẽ tranh một điểm này, bản thân là không có vấn đề gì. Có thể vấn đề chính là ở chỗ Liễu Khao vẽ nội dung. Tất cả đều là làm người ta cảm thấy đè nén quỷ mị. Đoạn đến nay thiên mới ngưng, Liễu Khao cũng không có vẽ ra một bức làm hắn hài lòng hòa. Hắn đem trước vẽ tất cả quỷ mị, toàn bộ đều cho một mồi lửa. Ngày hôm nay cái này bức là ở hắn thiêu hủy trước đây họa sau đó. Lần nữa vẽ bức đầu tiên. Câu quý cảm thấy Liễu Khao làm như vậy nhất định là có thâm ý. Hắn lại không điên không ngu. Bị cứu sau khi trở về. Có nhiều bày mưu tính kế. Để cho bọn họ những thứ này khởi binh tiền triều thế lực dù là đang ẩn núp đoạn này thời gian. Vậy đã làm không ít chuyện. Cho nên hắn ngày hôm nay cố ý tới đây. Muốn xem Liễu Khao vẽ lâu như vậy quỷ mị. Cuối cùng có thể vẽ ra một bức như thế nào truyền đời chi hòa. Câu quỹ đợi đã lâu. Mắt gặp trên tờ giấy kia rốt cuộc sắp bị hoàn toàn lắp đầy. Mà Liễu Khao động tác cũng thay đổi được càng ngày càng chậm. Sắp hoàn thành bức họa này. Hắn cũng chia bên ngoài cẩn thận. Không hy vọng ở cái này cuối cùng xảy ra bất trắc gì. Rốt cuộc. Liễu Khao trên giấy rơi xuống cuối cùng một khoản, cẩn thận thu bút một khắc kia, hắn cả người thân hình thoát một cái, bước chân lảo đảo một cái, lại rớt ngồi trên đất. Ha ha, thành, Liễu Khao ngồi dưới đất, sắc mặt cũng hơi có chút thương trắng, nhìn như hoàn thành bức họa này, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì ung dung sự việc. Nhưng dù vậy, hắn trên mặt như cũ mang nụ cười, hơn nữa cười được đặc biệt vui vẻ. Liễu tiên sinh, câu quỹ đi lên phía trước, đem ngồi dưới đất Liễu Khao đỡ lên, dìu đỡ hắn ngồi vào cách đó không xa trước bàn. Ha ha, điện hạ xem ta bức họa này như thế nào? Liễu Khao nhìn câu quỹ, cười lớn đối với hắn nói, hơn nữa nói chuyện bây giờ, cả người tựa hồ càng ngày càng hưng phấn. Đưa tay nhẹ nhàng đánh hai cái bàn, hoàn toàn không còn những ngày qua cái loại đó văn nhã khí độ. Ngược lại giống như một cái cuồng sĩ, cầu quỹ đã thưởng thức tốt một trận bức họa này, nhưng là bây giờ bức họa này hoàn toàn hoàn thành. Cầu quỹ cảm giác nhưng thay đổi hoàn toàn, ánh mắt rơi vào trên bức họa. Trên bức họa này thật ra thì không hề chỉ có quỷ mị. Còn có một chút mặt mũi hiểm ác người vậy hạ xuống giấy vẽ trên. Nhưng những người này diễn cảm, nhìn ở trong mắt, tựa hồ so những quỷ kia mị còn muốn tà ác. Cầu quỹ cảm giác mình tựa như thật sự là đang đối mặt hàng ngàn hàng vạn quỷ mị. Các loại phân phồn trần tạp tâm trạng, ở trong nháy mắt xông lên đầu, trong lòng lập tức dâng lên một loại phiền não, muốn phá hoại trước mắt hết thảy xung động. Cầu quỹ rời đi mình tầm mắt, đồng thời đè xuống trong lòng mình cái loại đó phiền não tâm trạng. Quay đầu hướng về phía Liễu Khao nói, tiên sinh bức họa này, cực kỳ lợi hại, Câu quý không có đi khen ngợi Liễu Khao họa kỹ, bởi vì cái này căn bản cũng không cần hắn nói. Liễu Khao ở thư họa chi trên đường thành tựu, câu quý cảm giác được mình căn bản không có lời bình tư cách. Cho nên hắn mới sẽ trả lời như vậy. Cái này bức chúng sanh quỷ mị đồ, trải qua mấy lần thất bại, hôm nay rốt cuộc có cái này bức để cho ta hài lòng tác phẩm. Liễu Khao nhìn mình mới vừa rồi tranh thành bức họa kia, trên mặt thương trắng dần dần có một ít màu máu. Trên mình cái loại đó giống như cuồng sĩ vậy tư thái cũng bị hắn thu liễm, khôi phục hắn nguyên bản cái loại đó khí độ. Chúc mừng tiên sinh, câu quý chúc mừng Liễu Khao liền một câu. Như vậy một bức họa ở Liễu Khao trong tay, rất nhanh là có thể biến thành một kiện uy lực kinh người bảo vật. Bây giờ bức họa này chỉ là mới vừa hoàn thành, cũng đã để cho câu quý cảm giác tâm trạng có chút chịu ảnh hưởng. Đến khi chân chính biến thành thích hợp bách gia học sinh bảo vật thời điểm, uy lực kia tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Liễu Khao nghe vậy, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bức kia mới vừa hoàn thành bức họa liền tự động cuốn lại, sau đó rơi xuống trong tay hắn. Từ Hạ Hiền nơi đó lúc rời đi, ta đưa cho Hạ Hiền một bức quỷ mị đồ, không biết Hạ Hiền phải chăng ở thật tốt siêu tầm cái này bức chúng sanh quỷ mị đồ. Vậy hy vọng một ngày kia có thể làm cho Hạ Hiền thật tốt giám định một chút. Liễu Khao vừa đem bức họa trong tay thu, vừa hướng câu quý nói, tiên sinh nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện. Câu quý gật đầu một cái, kiên định trả lời, từ tiền triều quỷ tu thế lực bị hoàn toàn tiêu diệt sau đó, Liễu Khao liền đem mình ở cái tiểu viện này ở giữa bố trí, đổi thành và hắn đang bị Hạ Hiền nhốt thời điểm, ở cái đó tiểu viện vậy hoàn cảnh, sau đó cơ hồ liền một mực ở nơi này, rất ít bước ra cái tiểu viện này. Câu quý cảm thấy Liễu Khao là ở thời khắc nhắc nhở mình, chớ có quên cấp hạ nhục. Tới hôm nay tìm tiên sinh, đầu tiên là nghe nói tiên sinh bức họa này sắp hoàn thành, cho nên tới đây xem. Cái thứ hai mục đích, cũng muốn thuận tiện hướng tiên sinh thỉnh giáo một chút, chúng ta kế tiếp là hay không muốn có cái gì mới động tác. Nhìn Liễu Khao đem họa thu, câu quý đem lời đề chuyển đến chính đề lên. Liễu Khao nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nhìn câu quý nói, dựa theo trước sách lược, chúng ta đã cầm trong tay lực lượng, phân bố ở vùng đất xa xôi, để cầu phát triển lớn mạnh, bây giờ đã sơ có hiệu quả. Vì tránh cho bị Hạ Hiền quá sớm phát hiện, tiếp theo cần phải làm, chính là rời đi Hoàng Triều sự chú ý. Cụ thể nên làm như thế nào, Điện Hạ cũng không cần ta tỉ mỉ lời thưa. Tiên sinh nói, ta hiểu ý, câu quý khẽ gật đầu một cái, hoàn toàn rõ ràng liền Liễu Khao ý nghĩa. Hắn là hy vọng mình gây ra một ít động tĩnh, nhưng lại không thể gây ra động tĩnh quá lớn, có thể làm cho Hoàng Triều tra được một ít như là mà không phải là dấu vết, đem bọn họ sự chú ý đều hấp dẫn tới. Tốt là mấy phe mục đích thực sự đánh yểm trợ, tranh thủ phát triển lớn mạnh thời gian. Câu quý tiếp theo bỏ mặc làm gì, trọng yếu chính là chắc chắn một cái độ, cái này đều cần chính hắn cân nhắc. Liễu Khao không có đem một điểm này chọn minh, vậy không cần đem một điểm này chọn minh. Nếu như câu quý liền cái này một chút việc cũng làm không được, vậy đệ nhị hoàng triều khôi phục chuyện này thì thật hy vọng mong manh. Câu quý từ Liễu Khao nơi đó rời đi sau đó, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền biết mình tiếp theo phải làm sao. Đi tới một gian trong cung điện, tìm được đang tu luyện Văn Nhược, sau đó mặt không cảm giác nói, lần trước cái đó để cho ngươi bị thua thiệt nhiều Mạc Hà, ta đã tra được hắn ở địa phương nào, ngươi theo ta cùng đi một lần. Văn Nhược nghe được câu quý mà nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng lấy là câu quý rốt cuộc trong chuyện này hết giận, hơn nữa chuẩn bị giúp mình cho hả giận, nhưng mà còn không có cùng nàng cao hứng bao lâu, liền nghe được câu quỹ tiếp tục nói, căn cứ tra được tin tức, vậy Mạc Hà chẳng qua là một cái âm thần cảnh giới tu sĩ. Mặc dù có một ít bản lãnh, còn đi qua huyết liệt quan, nhưng hắn tu vi dẫu sao so ngươi thấp hơn một cái cảnh giới lớn. Ngươi lại sẽ ở trong tay hắn thua thiệt, xem ra là ngươi ngày thường cùng người đối địch kinh nghiệm quá thiếu. Lần này ngươi và ta cùng đi, ta giúp ngươi lược trận, để cho ngươi tự tay chém chết người này. Câu quỹ giọng đặc biệt cứng rắn, trong giọng nói còn để lộ ra vẻ bất mãn, nghe vào Văn Nhược trong tai, lập tức tới tát nàng tất cả vui sướng, đồng thời để cho nàng nhớ lại đi theo Mạc Hà bên người Vô Ưu. Ta không đi, chính ngươi đi đi, Văn Nhược diễn cảm vậy trở nên có chút lạnh như băng nói. Nhìn Văn Nhược dáng vẻ, câu quỹ khẽ nhíu mày một cái. Ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm mặt nàng lên, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì. Bất quá cuối cùng, câu quỹ vẫn là xoay người rời đi. Cùng hắn mau muốn đi ra cửa phòng thời điểm, câu quỹ thanh âm mới xa xa truyền tới. Ta sẽ diệt trừ cái đó Mạc Hà, vậy thuận tiện đi nhổ cỏ tận gốc. Lần này ngươi không muốn đi, ta tha thứ ngươi. Nhưng ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng không vâng lời ta ý nguyện. Nghe được câu quỹ truyền tới lời nói, Văn Nhược khẽ cắn đôi môi, trong lòng dâng lên một tia bi thương cảm giác. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà đang cho Vô Ưu đơn độc truyền thụ âm thần cảnh giới một ít kinh nghiệm. Còn như Nhâm Vân Đằng, lấy trước mắt hắn tu vi, còn có hắn tốc độ tu luyện, những thứ này hắn tạm thời không có tiếp xúc cần thiết. Ngươi mới vừa đột phá âm thần cảnh giới, trước khi vậy chỗ tốt hơn, bắt đầu từ bây giờ cũng sẽ không có nữa. Tiếp theo ngươi liền cần ổn bó tu luyện, không thể nào giống hơn nữa thần hồn cảnh giới giống nhau tăng lên nhanh như vậy. Đây đối với ngươi mà nói vậy là một chuyện tốt. Vừa vặn để cho ngươi có thời gian bổ sung ở thần hồn và âm thần hai cảnh giới có tích lũy. Âm thần cảnh giới tu luyện cần phải chú ý sự hạng, vi sư đều đã truyền thụ cho ngươi. Tiếp theo ngươi cũng không cần vội vã tăng lên tu vi, chỉ cần ổn bó tu luyện liền có thể. Mạc Hà nhìn trước mắt Vô Ưu, lời nói thành khẩn đối với hắn dặn dò. Đệ tử rõ ràng. Vô Ưu nghe vậy gật đầu một cái nói, Mạc Hà đang muốn tiếp tục mở miệng nói gì, nhưng đột nhiên bây giờ, Mạc Hà cảm giác trong lòng khó hiểu sinh ra một loại sợ hãi bất an. Tựa hồ chuyện gì không tốt tình, sắp muốn phát sinh ở trên người mình, mà giờ khắc này không chỉ là Mạc Hà, bao gồm trước mặt hắn Vô Ưu, vậy giống vậy có loại cảm giác này. Thầy trò hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Mạc Hà lập tức nổi lên lòng cảnh giác, sẽ không phải là Vô Ưu sau lưng phiền toái, rốt cuộc tìm tới cửa đi. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Mạc Hà lập tức thả ra thần thức, hướng chung quanh hết sức cố gắng địa phương xa lan truyền mở. Cùng lúc đó, câu quỹ mới vừa lặng yên không tiếng động bước vào Quỳnh Châu biên giới, đang hướng Ngọc Hà phủ tới. Chuyến này hành trình đối với hắn mà nói là một kiện nhất cử lưỡng tiện sự việc, không những có thể như Liễu Khao nói, làm ra một ít nhỏ động tĩnh, hấp dẫn hoàng triều sự chú ý, cũng có thể thuận tiện nhổ cỏ tận gốc, cầm một cái khả năng phiền toái, bóp chết ở manh nha bên trong, trước coi là ngươi mạng lớn, loại trạng thái kia cũng có thể sống sót. Bây giờ ta tự mình tới lấy tính mạng ngươi, thăm ngươi cái này đã từng là tiên thiên thần linh, có phải hay không còn có thể tiếp tục sống sót. Câu quỹ vừa hướng trước huyện Tử An đến gần, trong lòng vừa nghĩ tới, đối với hắn mà nói, Mạc Hà thật ra thì chỉ là một nhân tiện muốn thu thập đối tượng. Hắn chân chính muốn giết chết mục tiêu, là không biết làm sao sống được Vô Ưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https